Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 490. Khóc chuyện audio.com. Chương 490. Trong lòng kia phiến tịnh thổ, chỗ đó ngồi bốn người, là một chi điển hình nhà thám hiểm tiểu đội. Bốn người vây quanh một đống hỏa đang ở nướng một ít đơn giản đồ ăn. Một cái thở dài nói, gần nhất nhật tử càng ngày càng gian nan, ta nghe nói Ô thành chủ đã hạ lệnh, hôm nay bắt đầu rời thành, toàn bộ ngũ nguyệt thành người, đều phải hướng phương bắc đại công sự phòng ngự bên kia di chuyển đi. Loại không ra đồ vật a, lại như vậy đi xuống. Một cái trong thành người đều phải bị sống sờ sờ chết đói. Ai, một người khác thở dài một tiếng, dùng trong tay nhánh cây khẩy khẩy đống lửa, chọc bên người một người ục ịch tiểu tử một chút. Tiểu tử ngươi, phát cái gì lăng đâu? Ục ịch tiểu tử trơn bóng trên đầu không có một ngọn cỏ. Thân thể giống cái cầu như vậy viên, mặt trắng không râu trơn bóng vô cùng. Sau lưng còn cõng một ngụm đại nồi sắt. Làm sao vậy, vẫn luôn đang ngẩn người. Không có, ục ịch tiểu tử duỗi tay cầm lấy một tiểu khối thổ khoai lang. Qua lại hai tay khẩy một lát, qua hảo sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói. Đại ca, ta khi còn nhỏ đã tới nơi này, đã tới thần Thủy Tông. Đại ca ngẩn người, tiện đà cười nói, lúc ấy, chuyện khi nào, đã nhiều năm trước đi. Thiết Hoa tiểu tử gãi gãi lông tóc không sinh đầu, nở nụ cười hàm hậu cười. Khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn giả mạo cô nương chạy đến thần Thủy Tông tới tham gia thí nghiệm. Ba cái huynh đệ sửng sốt lúc sau, chợt gian bộc phát ra ha ha ha tiếng cười to. Tiểu tử ngươi, thật đúng là sáng tạo khác người a, lão nhị một cái tát chụp ở hắn trơn bóng trên đầu. Cười ha ha nói, cười cái gì cười, Thiết Hoa tiểu tử chụp bay bọn họ tay bĩu môi nói. Lúc ấy cái kia hoàn cảnh, ở thần Thủy Tông ít nhất có thể ăn đến no ăn mặc ấm. Hơn nữa tam tông lợi hại như vậy, mỗi người hướng tới, ta cũng muốn đi a, sau đó đâu? Liền ngươi, còn thông qua thí nghiệm, ai, nói cái gì đâu, cũng đừng nói, ta chính là thông qua thí nghiệm. Thiết Hoa tiểu tử đem đầu một ngưỡng, một chương cục bột trắng dường như trên mặt, lộ ra một mặt sáng ngời tươi cười. Tiểu Trương, ngươi nhưng đừng thổi phồng, ta lại không phải không hiểu biết giá thị trường người. Nghe nói lúc ấy, thần Thủy Tông tuy rằng lâu lâu khai sơn môn thu đồ đệ, nhưng mỗi năm có thể thông qua thần Thủy thí nghiệm người. Đó là thiếu chi lại thiếu a, ta thổi cái gì thổi. Ta chính là thông qua, Trương Nhạc thở phì phì mà kêu lên, lúc ấy ta đều bị Tam Phong Phong chủ nhìn trúng. Ai? Chỉ là cuối cùng vẫn là bị đệ nhất phong Mộ Dung Phong chủ cấp vài trần. Đem ta cùng ta lão cha bắn cho đi ra ngoài. Trương Nhạc động thủ khẩy khẩy đống lửa mầm. Thở dài nói, ngẫm lại cũng là một đoạn rất thú vị hồi ức. Ta lão cha hắn, đều đi rồi hảo hai năm. Mọi người thấy hắn nói có chút thương cảm. Không khỏi sôi nổi duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đầu năm nay, không chừng khi nào liền đến phiên chúng ta. Chấm, lão nhị, nói cái gì đen đủi lời nói. Được rồi, chạy nhanh ăn xong, chúng ta lên núi đi xem. Thần Thủy Tông tuy rằng bị phong lộ, nhưng không biết núi tuyết thượng có thể hay không đào đến giờ ăn. Đúng vậy, ta nhớ rõ trước kia, này phiến tường hòa thôn các thôn dân, thường xuyên lên núi kiếm ăn. Nghe nói trên núi động thực vật cũng chưa như thế nào biến dị. Đào đến nấm dại cũng có thể thuận miệng dùng ăn. Nấm, ai nha ngươi đừng nói nữa. Ta nước miếng đều mau xuống dưới. Bốn người đang ở cười đùa gian, chợt thấy một trận cuồng phong quét lại đây. Nháy mắt đưa bọn họ quét đến lăn đi ra ngoài. Đống lửa cũng đi theo hoàn toàn dập tắt. Chờ có lên núi, một đạo lạnh băng thanh âm như ngọc châu lạc bàn vỡ vụn ở bọn họ trong tai. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.